Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, tiên tử lọt mắt xanh. Ta nhớ ngươi, nhàn nhạt bốn chữ, làm cho Triệu Dục trên mặt của nhanh chóng đỏ lên. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Hưng phấn đến khiến người ta nhịn không được lớn hét dài. Gần nhất mấy ngày nay, quan hệ của hai người bất ôn bất hòa, dường như lại dừng lại, thậm chí ngay cả đưa cho nàng những tòa hoàn cảnh ưu mỹ, ưu nhã đắt giá thư viện tư nhân, cũng bị Sở Lưu Mộng cho bọn hắn mượn trường học văn học bộ phận, coi như hoạt động cứ điểm, ở Mochiki Mio tới Trung Hoa sau đó. Sở Lưu Mộng tìm hắn thương lượng qua, lúc đó trong lòng của hắn nhưng là một vạn cái không muốn. Bởi vì hắn thấy đây chính là hai người trụ sở bí mật, nhưng là tràn ngập ngọt ngào, làm sao đột nhiên chen vào như thế một đám lớn người. Nhưng là chính mình trước đã sớm nói cái này đồ thư quán chẳng khác nào là Sở Lưu Mộng mình. Không để cho nàng muốn lưu ý nhiều như vậy có thể tùy ý sử dụng. Huống hồ Sở Lưu Mộng lý do cùng nguyên nhân cũng rất đầy đủ. Hắn cũng kéo không dưới ra mặt nói không được. Thế nhưng trên mặt rộng lượng, trong lòng cũng là rất thất vọng. Cộng thêm trong khoảng thời gian này lại vội vàng, rất ít có thể cùng Sở Lưu Mộng liên hệ. Cho nên trong lòng tự nhiên là rất khó chịu. Nhưng là nàng đột nhiên phát tới những lời này, là có ý gì? Vô duyệt vô cớ. Không phải nàng lại bị thương, Triệu Dục đau lòng đồng thời cũng đột nhiên hiểu ra tới được. Việc này từ lâu truyền ra, Sở Lưu Mộng bị không rõ nhân sĩ cầm đao tập kích, trọng thương nhập viện, cho nên hắn hiện tại nhất định rất cô độc a. Triệu Dục đột nhiên đứng dậy nắm lên cái chén, hung hăng đập xuống đất, cái chén nhất thời bị ném thành vô số mảnh nhỏ, sắc mặt hắn dữ tợn. Vì sao cổ kim hồng nhan đều là bạc mệnh đâu? Giống như Sở Lưu Mộng như vậy, tinh thuần không rãnh thiếu nữ, tâm linh như băng tuyết trong suốt, không hề lợi kỷ chi tâm, đại thánh đại hiền, nhưng là lên trời tại sao muốn như thế đối với nàng? Không chỉ có cướp lấy của nàng tất cả, để cho nàng hai bàn tay trắng, để cho nàng lần lượt thụ thương. Mẹ kiếp! Cho dù là đã sớm qua trung hai niên kỳ, Triệu Dục vẫn như cũ có một loại muốn tức giận mắng lão tạc thiên xung động. Chợt, hắn lại nặng nặng mà ngồi xuống ghế trong, tức giận trên mặt lại không khỏi vặn vẹo ra vẻ tươi cười. Thần tình cực kỳ phức tạp, thậm chí quỷ dị, hắn hiện tại tựa hồ có thể cảm thụ nói thiếu nữ cô độc cùng tịch mịch. Nhưng là đối phương cho hắn ở trong lòng không giúp thời điểm cho hắn phát như vậy tin tức đại biểu cho gì? Đây, lẽ nào sâu trong nội tâm không phải coi hắn là thành có thể dựa vào nam nhân sao? Ngươi bây giờ ở đâu? Thân thể thế nào? Triệu Dục nhanh chóng hồi phục, nhưng là điện thoại một đầu khác. Thật lâu không có hồi âm, Triệu Dục lại lật ra Sở Lưu Mộng điện thoại của, gọi tới, nhưng ai biết? Điện thoại di động của đối phương đã tắt điện thoại, nàng sẽ không ra cái gì sự tình a? Chẳng lẽ thương thế lại tăng lên? Triệu Dục trong lòng vừa lo lắng lên, nghe nói Sở Lưu Mộng lúc đầu thân thể và gân cốt yếu, lần này phần bụng lại bị người đâm tổn thương, chảy thật là nhiều máu, sẽ không thực sự? Triệu Dục gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng, trong lúc nhất thời cư nhiên hoang mang lo sợ. Tiểu Hồ, ta cho ngươi đi tra Sở Lưu Mộng được vào bệnh viện nào? Ngươi tra được không có? Triệu Dục cho bí thư gọi điện thoại, vội vàng nói, ta nhớ ngươi. Trần Hoa Minh chứng kiến bốn chữ này thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt thần tình không ngừng biến ảo, trên mặt vi vi phiếm hồng. Hoa Minh ca, một hồi ghi âm tiết mục, ngày nghỉ khỏe không có? Một người trong đó trợ lý đã đi tới. Trần Hoa Minh ngày hôm nay muốn làm một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục khách quý. Ta lên trước nhà cầu. Trần Hoa Minh theo bản năng tắt màn hình, xoay người rời đi. Ôi chao ôi chao. WC không ở bên này. Ngươi đi nhầm. Trợ lý yêu. A hát, ta gọi điện thoại. Trần Hoa Minh đã không thèm để ý mình trước sau chỗ mâu thuẫn rồi. Nhưng là lúc này sắp sẽ bắt đầu ghi âm nữa à? Ngươi để cho bọn họ chờ ta mấy phút. Trần Hoa Minh chữ bên trong sân đi vòng vo một vòng. Khắp nơi đều biết hắn nhân. Hoa Minh ca, Hoa Minh ca, đích chào hỏi. Không có biện pháp, hắn thẳng thắn trực tiếp trốn vào WC. Tìm một cái không người cách gian. Tay nhưng ở run rẩy. Có loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Tuy là hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Nhưng là vừa dường như không có gì kỳ quái. Đúng vậy, một cái bị thương thiếu nữ, vừa không có người nhà, dưới tình huống như vậy, đối với một cái quan hệ tốt, lại thành thục có thể tin khác phái sản sinh một loại ỷ lại cùng xin giúp đỡ. Chẳng lẽ không đúng nhất kiện chuyện rất bình thường sao? Chớ nhìn hắn đã chừng 30 tuổi, không giống mấy cái tiểu thịt tươi lưu lượng nhiều, thế nhưng cũng là được xưng là thiếu nữ sát thủ đẹp trai đại thúc. Trong lời nói của đối phương ý tứ, chẳng lẽ là muốn bày tỏ, trong người gặp đại nạn sau đó rốt cục phát hiện tâm ý của mình rồi không? Ân, thân thể ngươi thế nào? Chúng ta đang ở kiến nghiệp, dự định một hồi nhìn ngươi. Trần Hoa Minh trong lòng suy nghĩ dùng từ, đánh một câu hủy một câu, mấy chữ này suy nghĩ ước chừng 5 phút đồng hồ, nhưng là... Đối diện lại thật lâu chưa có trở về tin. Ở đây không? Trần Hoa Minh trong lòng có chút nóng nảy. Đột nhiên tự tin cũng không còn như vậy chân. Vẫn không có hồi âm. Thế nhưng trợ lý điện thoại của trong lúc ở chỗ này lại một tên tiếp theo một tên đánh tới. Ta biết rồi. Ta ở WC một hồi tựu ra đi. Trần Hoa Minh hơi không kiên nhẫn mà nhấn tắt. Hàng giả chính là hàng giả. Tuy là khuôn mặt có 2-3 phần tương tự, nhưng không có Sở Bạch Liên một phần khí chất cùng thần vận. Trần Hoa Minh đợi không được Sở Lưu Mộng đáp lại, trong lòng không rõ có chút bất an rồi. Không chỉ là lo lắng Sở Lưu Mộng thân thể, càng là lo lắng tinh thần của nàng trạng thái. Cái vòng này nhưng là chứng uất ức nguy hiểm đoàn người. Hắn chính là gặp qua không ít người đang màn ảnh trước dương quang tịnh lệ. Thế nhưng ở màn ảnh phía dưới, rồi lại âm trầm cùng ít lời. Ở gặp phải Sở Lưu Mộng trước, Trần Hoa Minh cũng có chút chứng uất ức, thỉnh thoảng cũng sẽ uống thuốc. Đương nhiên, ở gặp phải Bạch Liên tiên tử sau đó, cái gì chứng uất ức, sớm đã không có. Trần Hoa Minh đột nhiên khóe mắt giật một cái, lo lắng gọi một cú điện thoại đi qua, nhưng lại nêu lên đối phương đã tắt máy. Tay chân của hắn nhất thời băng lãnh, nhìn nữa na, ta nhớ ngươi, na bốn chữ, làm sao giống như vậy, Di Thư, Nguyên Côn, ta nghe nói mấy ngày hôm trước kiến nghiệp Đông Nam địa khu, lại giếng phun không ít pháp khí, có chút thậm chí đều có thể xưng là linh khí, ta có thể cảm giác khoảng cách cuối cùng thần khí ra đời còn cần nhiều thời gian. Ngươi nói động tĩnh này, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép, Nguyên Anh nhị không yên lòng, ánh mắt chán trường, thuận miệng ứng phó, rõ ràng không nghe lọt tai. Mochizuki Takuya nhíu nhíu mày, lập tức lại thở dài, từ hai người bọn họ trước mặt mọi người mạo phạm bạn của Sở Lưu Mộng sau đó. Nguyên Anh nhị tâm tình vẫn thật không tốt, nhất là Sở Lưu Mộng ngày hôm trước bị ma tộc một ít người đâm bị thương sau đó. Hắn vẫn như vậy nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhắc tới cũng kỳ, rốt cuộc là người nào, có như vậy lá gan dám đâm bị thương Sở Lưu Mộng. Sở ra cũng chỉ là nói là bị ma tộc gây thương tích, nhưng là cư nhiên vẫn không có công bố xuất cụ thể là người phương nào. Điều này làm cho trên mạng có các loại đồn đãi, Sở ra lần này cũng không có quá nhiều giải thích, xác thực quỷ dị. Leng keng một tiếng, Mochizuki Takuya điện thoại di động vang lên. Hắn liếc nhìn tin nhắn ngắn, nhất thời lại càng hoảng sợ. Lập tức đem điện thoại di động quan bình, làm như kẽ gian nhìn Nguyên Anh nhị liếc mắt.